Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 77, nhớ nhà. Trở lại Hưng Khánh, Triệu Nhiên tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện công đức trải qua. Đem thể nội công đức lực tẫn số chuyển hóa sau khi hoàn thành. Từ cảm giác tu vi lại tiến một bước, tâm tình thật tốt, đến buổi chiều thời gian. Triệu Nhiên dạo chơi bước đi thong thả đến tửu lâu bên này. Hắn hôm nay vừa trở về, liên tiếp vào Lương Hưng Hạ thông báo. Nói là đêm nay tại Duy Yêu Tích mướn phòng, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức muốn cùng hắn uống rượu. Thúy Nương một mực như xuyên hoa hồ điệp trên lầu lầu dưới vội vàng. Kia phần tự tin và cay độc đem toàn bộ người tinh khí thần đều nhấc lên. Phối hợp khuôn mặt xinh đẹp cùng có lồi có lõm dáng người. Ngay cả Triệu Nhiên nhìn cũng nhịn không được tâm động. Vị này Kim Ba Hội Sở Tửu Lâu nữ trưởng quỹ một năm qua này coi là thật trôi qua có tư có vị. Nàng ngược lại là rất có vài phần, uống nước không quên người đào giếng, báo ân chi tâm. Lắc lắc bờ eo thon tới một thanh níu lại Triệu Nhiên cánh tay. Thành Đông gia đi ra mấy ngày nay. Nô gia hoảng hốt đến không được. Triệu Nhiên cười cười, cánh tay cảm thụ được ngực nàng chỗ co giãn, mặc nàng lôi kéo hướng Duy Yêu Tích mướn phòng đi. Mấy ngày ấy không thấy, Thúy Nương càng đẹp ra, làm việc càng có mấy phần nữ cường nhân khí phách a. Thúy Nương mị nhãn hướng vọng, nị thanh nói, còn không phải dựa vào Thành Đông gia, không có Thành Đông gia. Nơi đó có nô hôm nay, nô hứa hẹn hữu hiệu như cũ, có một ngày Thành Đông gia suy nghĩ, nô nhất định tới hầu hạ. Triệu Nhiên ha ha đánh lấy đường rẽ, vậy cũng không dám, ngươi là Cao Nha Nội tâm đầu nhục, thành mỗ nào dám đụng. Tục ngữ mây, vợ của bạn không thể kịch, người ta duyên phận không đến a. Cười cười nói nói tiến mướn phòng, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức cùng Lương Hưng Hạ đều đã ngồi ở bên trong. Ngay tại đàm tiếu, Thúy Nương đặt mông ngồi vào Cao Nha Nội trong ngực, hướng Giã Lợi Hoài Đức nói, tiểu hầu gia, có phải hay không tiếp tục để Xuân Nương tới tiếp khách? Giã Lợi Hoài Đức nói, không vội, đợi nàng dưới lầu tấu xong khúc mục sau đi lên nữa. Triệu Nhiên hỏi, đêm nay gặp nhau là cái gì đề mục? Mới vừa nói tiểu hầu gia lại coi trọng người nào? Cái nào Xuân Nương? Lương Hưng Hạ cười ha hả hướng Triệu Nhiên giải thích nói. Mấy ngày nay mới tới. Tỷ bà đạn thật tốt. Người càng tốt hơn. Kia tư thái. Kia mềm mại đáng yêu. Quả nhiên là nghĩ chi tâm động. Cao Nha Nội nói. Đã Thành Đông gia tới. Chúng ta liền khai tiệc đi. Tối nay là vì hai cọc sự tình, đầu một cái, hôm nay sáng sớm, phải toa hướng Thuận giám quân ti mấy trăm tên quân sĩ vây lại Lý Phủ cổng nháo sự. Còn đem Lý Phủ hai vị quản sự đánh, chúng ta trước vì thế uống ba chén. Hưng Khánh Phủ bên trong, người bình thường nói Lý Phủ, chỉ liền là Lý Thị huynh đệ, phủ đệ, huynh trưởng Lý Chí Trung chính là bên trong sách xá nhân. Huynh đệ Lý Lương Phụ là lấy người Hán con cháu tạo thành phải toa hướng Thuận giám quân ti đô thống. Hai người một văn một võ, đều liệt trọng thần, Triệu Nhiên rất là kỳ quái. Cái này mấy trăm tên quân sĩ làm sao lại dám ngăn ở người lãnh đạo trực tiếp cửa nhà đánh người đâu. Liền nghe Cao Nha Nội cười lớn giải thích, cái này mấy trăm tên quân sĩ tuôn ra đến một đầu đại nội màn. Phải toa hướng Thuận giám quân ti đã hai tháng không có phát lương. Triệu Nhiên vừa nghe liền hiểu. Không cần hỏi, hai anh em này lúc ấy đầu nhập lẫn lộn tuyết liên cách sủ bạch ngân bên trong. Khẳng định có phải toa hướng Thuận giám quân ti quân sĩ quân tiền. Hiện tại tuyết liên không đáng tiền. Đầu nhập bạc toàn bộ một mực vỏ chăn. Không bỏ ra nổi bạc đến phát lương. Bọn nơi đó có không nháo sự tình đạo lý, kia đến tiếp sau làm sao bây giờ? Lý Thị làm sao thu thập dấu vết? Cao Nha Nội cười nói, vậy liền không biết, chúng ta lại chế giễu đi. Nhà ta đại nhân ý tứ, tự có khác nhau người ra mặt. Chúng ta núp ở đằng sau chính là, có thể bổ đao thì bổ đao, bổ không được coi như nhìn trận náo nhiệt. Triệu Nhiên lại hỏi, đích thật là việc vui, rất được hoan nghênh vui. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Triệu Nhiên lại hỏi, cái này thứ hai cái cọc đâu? Cao Nha Nội chỉ Giã Lợi Hoài Đức, cho hắn thực tiễn. Giã Lợi Hoài Đức hướng Triệu Nhiên nói, ta cùng Hưng Khánh Phủ kéo hơn nửa năm, các huynh đệ cũng tại Thạch Châu chỉnh huấn đến không kém quá nhiều. Là nên kéo lên trận đi học hỏi kinh nghiệm. Nếu ngươi không đi, trong nhà đại nhân cũng không đáp ứng. Triệu Nhiên nâng chén cùng Giã Lợi Hoài Đức đối bính. Vậy liền cầu chúc tiểu hầu gia thắng ngay từ trận đầu. Uống xong về sau, hỏi, tiểu hầu gia khi nào lên đường? Giã Lợi Hoài Đức nói, 3 ngày sau liền là lên đường, trực tiếp đi Đông Nam Giám Quân Ti cùng các huynh đệ tụ hợp. Sau đó lại đi Bạch Mã Sơn. Triệu Nhiên thở dài, Thành Mỗ cũng dự định gần đây về Lớn Minh một chuyến. Rốt cuộc ra hơn 1 năm, muốn trở về nhìn xem người nhà. Giã Lợi Hoài Đức hỏi, muốn hay không lần này cùng ta cùng một chỗ? Triệu Nhiên lắc đầu, tiểu hầu gia đi được quá gấp, ta còn cần chút thời gian chuẩn bị. Đúng, Nha Nội, Lương Tam Ca còn có tiểu hầu gia cần gì Lớn Minh vật, mở tờ đơn cho ta, ta cho các vị mang hộ trở về. Còn có Thúy Nương, thích gì son son bột nước, cứ việc nói cho ta. Tất cả mọi người cười tâu tuét nói cảm ơn. Tiệc rượu uống đến một nửa, Thúy Nương đi ra một lát, đem một vị ôm tỳ bà thịnh trang nữ nương dẫn vào. Hướng Triệu Nhiên nói, đây chính là Tửu Lâu Tân Tiến Hồng Bài Xuân Nương. Nàng bàn tại Yến về lâu hát rong, là ta ngẫu nhiên phát hiện, đưa nàng mời tới, kết quả tới liền một tiếng hót lên làm kinh người. Lương Hưng Hạ khen, vẫn là Thúy Nương ánh mắt tốt, giỏi về phát hiện ngọc thô. Thúy Nương đắc ý nói, Xuân Nương không chỉ có mỹ mạo, tỳ bà cũng đạt đến cực giai, phẩm hạnh càng là thục lương. Thành Đông gia có lẽ không biết, Xuân Nương là từ Lớn Minh một đường gian khổ tới, mang theo cao tuổi lão phụ, kéo lấy cái ngốc đệ đệ, toàn bộ nhờ nàng dốc hết sức lo liệu. Quả nhiên là không dễ dàng a. Giã Lợi Hoài Đức hỏi, Xuân Nương như thế đáng thương dễ thân, lần trước nói với ngươi sự tình thế nào? Nhà nàng lão phụ cùng đệ đệ đều an trí thỏa đáng. Thúy Nương vội nói, tiểu hầu gia yên tâm chính là, ngươi nhìn chúng người, ta nơi đó có không tận tâm, sân nhỏ cũng cho bọn hắn thuê lại, nàng lão phụ cũng an bài nhạc sĩ công việc, nàng kia ngốc đệ đệ, hết thảy đều thỏa thỏa thiếp thiếp. Xuân Nương hướng Triệu Nhiên nhẹ nhàng một cái vạn phúc, gặp qua Thành Đông gia, lại hướng mấy người phân biệt gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn Thúy Nương, cảm ơn hầu gia, cảm ơn Nha Nội, cảm ơn Lương Đông gia. Cỗ này mềm mại đáng yêu sức lực, trong nháy mắt liền rõ ràng đầy cả tòa mướn phòng. Giã Lợi Hoài Đức cười ha ha một tiếng. Xuân Nương, đến, ngồi bên cạnh ta. Thúy Nương hướng nàng vẻ mặt ôn hòa nói, có thể để cho tiểu hầu gia thấy vừa mắt. Xuân Nương ngươi coi là thật có phúc lớn. Tiểu hầu gia qua ít ngày liền muốn lĩnh quân ra trận giết địch đi. Xuân Nương nhanh cho tiểu hầu gia khẩy một bản, lấy tráng thần thái trước khi xuất phát. Xuân Nương hạ thấp người ngồi xuống, tứ phương quét qua, sóng mắt dập dờn bên trong, thấy Cao Nha Nội cười ha ha, thấy Lương Hưng Hạ nuốt nước miếng một cái, thấy Giã Lợi Hoài Đức trợn mắt hốc mồm, thấy Triệu Nhiên há to miệng nói không ra lời. Xuân Nương điều dây cung phất tay, một khúc tướng quân lệnh liền từ tỳ bà chảy xuôi ra. Đám người nghe được như si như say, chỉ có Triệu Nhiên tâm tư không tại từ khúc bên trên. Hắn tại một bên kéo Giã Lợi Hoài Đức, tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Giã Lợi Hoài Đức đem đầu quay tới, sững sờ nói, làm sao? Triệu Nhiên nói, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Tiểu Hầu gia đồng hành đi. Thành Mỗ rời nhà hơn một năm, tưởng niệm cực kỳ, muốn sớm đi trở về nhìn một chút. CVT, hết quyển 6 thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.